Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Hắc Long mặt không biểu cảm nhìn đường phố chật ních người quỳ cầu xin. Thần Long đại nhân, tha mạng, Tiểu Thanh nhìn người trên đường. Lại thấy người kia mãi không xuất hiện. Trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Nhìn những bá tánh vô tội. Nàng bỗng hối hận khi đã đưa ra chủ ý này. Nếu nữ nhân kia không xuất hiện, không có ở đây, hậu quả, nàng dùng bá tánh một thành làm tiền cược, cược người kia sẽ không đành lòng mặc họ chết. Tiểu Thanh bất an nắm chặt tay, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, muốn tìm xem nàng ở đâu. Trong khách điếm, Bắc Vũ Đường nhìn đường phố kín người quỳ, bên tai là tiếng cầu xin của họ, ngước mắt nhìn Hắc Long bay trên không trung. Đáy mắt bình tĩnh lộ ra lạnh lẽo. Y sẽ xuống tay sao? Bắc Vũ Đường không dám suy đoán vấn đề này. Bởi vì nàng không dám dùng bá tánh một thành làm tiền cược. Khi Bắc Vũ Đường đang rối rắm, tiếng Hắc Long trên bầu trời lại vang lên. Ta đếm đến 10. Sau khi đếm đến 10, ta sẽ khiến toàn bộ phong thành chết chung với ngươi. Hắc Long lạnh lùng nói. 1. Trưởng môn. Chờ đến lúc y ra tay thì đã quá muộn. Đệ tử bên dưới không ngừng thúc giục. Rất nhiều trưởng lão cũng bị nỗi sợ cái chết làm bất an. Đã đến lúc ra tay. Tam trưởng lão lên tiếng. Chờ một chút. Trưởng môn lên tiếng. Trưởng môn. Chờ nữa sẽ muộn mất. Khi các đệ tử tông môn rối rắm, tán tu trong thành đã không kiềm chế được. Đánh về phía Hắc Long trên bầu trời. Ác Long. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Thay trời hành đạo, một người đột nhiên lao ra, ngự kiếm phi không, nhằm thẳng về phía Hắc Long. Ta giúp ngươi, 4 bóng người nhằm thẳng lên không trung. Bọn họ đồng thời tế ra pháp khí với Ác Long. Mỗi pháp khí đều mang sức mạnh hủy diệt. Đôi mắt rồng lớn tràn đầy khinh miệt nhìn 5 người bay về phía mình. Chỉ bằng các ngươi, tìm chết, giống, Hắc Long hé miệng, tiếng rồng ngâm vang lên. Đánh mạnh vào 5 người. Tinh thần của 5 người chấn động mạnh. Thần hồn bị đánh ra. Dưới tiếng rồng ngâm uy nghiêm. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiếng rồng ngâm bao hàm pháp lực vô thượng. Tuy nhằm vào 5 người. Nhưng sóng âm lại khuếch tán trong thành. Phụt, phụt. Bá tánh quỳ trên đường phun máu tươi. Có người yếu hơn còn đã ngã xuống. Đệ tử tông môn có linh lực hộ thể nên không gặp trở ngại gì. Nhưng một màn vừa rồi lại khiến lòng người chấn động. Bọn họ nghĩ với tính mạng của mình. Dù không thể giết nhưng cũng có thể khiến Ác Long bị thương. Nhưng chỉ một tiếng rồng ngâm thôi. Y đã có thể dễ dàng tiêu diệt hơn nửa rồi. Thực lực cách biệt như thế. Hoàn toàn không thể so sánh. Sắc mặt đệ tử trong tông rất khó coi. Các trưởng lão cũng không khác là bao. Bọn họ luôn biết sức mạnh của Ác Long hùng hậu. Mấy ngàn năm trước, 10 đại cao thủ đứng đầu đại lục đã đối chiến với y. Cuối cùng đều chết. Từ đó, không còn ai dám khiêu chiến y. Hôm nay, y mới lộ ra một chút thực lực. Họ đã biết, dù có cược cả tính mạng, họ cũng sẽ không thay đổi được gì. Hắc Long đảo đôi mắt rồng to lớn nhìn người trong thành. Há miệng nói, còn ai muốn giết ta? Cứ việc tới, ngữ điệu càn rỡ. Bể nghệ thiên hạ vang khắp phong thành. Tiểu Thanh lau máu tươi tràn ra bên khóe môi. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Hắc Long xoay quanh bầu trời. Bắc Vũ Đường híp mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm con Ác Long kiêu ngạo. Tên này đúng là ngứa đòn. 5. Hắc Long tiếp tục đếm. Bắc Vũ Đường nắm chặt đôi tay. Nội tâm dãy rùa. Ánh mắt chạm phải các bá tánh quỳ phục trên đất. 6. Trưởng môn. Chúng ta liều mạng với nó. Ta tình nguyện chết trận. Không muốn chết trong uất ức. Trưởng môn. Không còn kịp rồi. Xuất chiến thôi. Trưởng môn. Trưởng môn. Cho dù biết thực lực của mình không bằng một phần vạn của y. Nhưng họ vẫn dứt khoát đứng ra. Trưởng môn nhìn các đệ tử và trưởng lão. Trong mắt đều là không đành lòng. Được. Khi hắn dứt lời. Đệ tử tông môn cùng các trưởng lão ngự kiếm bay lên. 7. Hắc Long đếm đến 7. Các đệ tử của Phong Tông đã ngự kiếm lên. Theo sự xuất hiện của họ, các tu sĩ dù là đệ tử trong tông hay tán tu đều bay lên không trung. Cuộc chiến có nguy cơ nổ ra bất kỳ lúc nào. Bá tánh trong thành ngẩng đầu nhìn trời. Họ không xin tha nữa. Đứng dậy, Hắc Long, thu tay lại. Trưởng môn Phong Tông lên tiếng. Hắc Long hừ lạnh một tiếng. Hôm nay nàng không ra. Tiệt không thu tay. Từ khi nghe được kiến nghị của nữ nhân kia, y mới biết mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Rắn ngốc tùy lúc đều có thể bị nữ nhân không biết tên kia chiếm đoạt thân thể. Y cần nhanh chóng tìm được nàng. Được, một khi đã vậy, không chờ trưởng môn kia nói hết, Hắc Long đã đánh gãy. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm lắm thế làm gì? Cách chương.